Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 811 Vút. Vút. Trong rừng núi, Triệu Vân liên tục hóa phân thân. Chẳng bao lâu sau, các phân thân tạo ra trận pháp triệu hồi ngược đầu tiên, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp truyền tống. Khi xuất hiện trở lại, trên người hắn vương vãi huyết quang. Còn phong cấm của La Sinh môn chủ thì vỡ một góc. Lại tới. Hắn không chỉ hoãn, tiếp tục triệu hồi. Cảnh tượng sau đó thật thê thảm, mỗi lần truyền tống ắt có huyết quang. Tuy thê thảm thật, nhưng mỗi lần bị không gian xé rách, phong cấm đều sẽ hư hại một phần. Lực lượng có thể sử dụng tự nhiên cũng tăng thêm một phần. Thời gian trôi đi, hắn cũng không chống đỡ nổi nữa. Trường sinh quyết tuy bá đạo, nhưng cũng phải xem là loại thương tổn gì. Không gian xé rách tự mang theo lực lượng không gian. Theo lời Nguyệt Thần, lực lượng không gian của phàm giới là chạm đến cấm kỵ, loại vết thương này rất khó hồi phục. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiên lực trong cơ thể cuồn cuộn. Phong cấm đã vỡ 8 phần, hắn có thể từ bên trong cường hành phá tan. Tiểu tử, nàng đang hướng về phía ngươi. Từ xa, tiếng gầm gừ của Hắc Huyền truyền đến. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã cảm nhận được. Sâu trong rừng núi, một mảnh ma sát đã tuôn trào, những nơi nó đi qua, hoa cỏ cây cối đều bị ăn mòn khô héo, đá cứng cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Sâu trong nơi ma sát bao phủ, có thể thấy hình dáng ban đầu của một bóng dáng yểu điệu. Chắc chắn là Tà Túy nữ soái, người còn chưa xuất hiện đã có thể ngửi thấy ý chí khát máu. Nàng ta thật sự rất mạnh, hơn 30 vị chuẩn thiên cảnh, phần lớn đều là chuẩn thiên đỉnh phong, vậy mà lại bị nàng ta lần lượt đánh cho tàn phế. Cho ta phá. Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát, cường hành phá vỡ phong cấm. Xong xuôi, hắn xoay người bỏ trốn. Hắn đã chịu quá nhiều vết cắt không gian, giờ chỉ còn nửa cái mạng, không thích hợp giao chiến với Tà Túy nữ soái. Hắn cần thở một hơi, dù là thở trong lúc chạy trốn. Tà Túy nữ soái nhóm một đạo ô mang, cách không chém tới. Triệu Vân không nhìn, lấy hồn ngự kiếm, cường hành đỡ. Nếu không phải hắn có võ hồn, hồn lực tinh thuần, thì Long Uyên kiếm chắc chắn sẽ bị đánh bay chỉ bằng một đòn. Dù vậy, thể phách của hắn cũng bị chấn động không nhẹ. Hai người trước sau, trốn thoát khỏi rừng núi. Sau đó, là một vùng tiếng ầm ầm hỗn tạp. Cơ ngân. Hắc Huyền cường hành đứng dậy, nhưng vì bị thương quá nặng, vừa bước một bước lại ngã vật xuống đất. Các lão bối khác cũng chẳng khá hơn là bao, muốn trợ chiến nhưng hữu tâm vô lực, nằm liệt trên đất ho ra máu từng ngụm lớn. Vút, vút. Hai người Triệu Vân như hồng nhạn kinh sợ, lướt qua mặt đất bao la. Suốt chặng đường này, đều kèm theo tiếng ầm ầm. Triệu Vân liều mạng chạy trốn, Tà Túy nữ soái liều mạng truy đuổi. Ai mà biết đã chạy xa đến mức nào, vừa đi vừa đánh, phần lớn là Tà Túy nữ soái vừa truy vừa công kích. Triệu công tử chân càng nhanh nhẹn, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nhìn thể phách hắn, tuy có không ít vết thương, nhưng đang chậm rãi khép lại. Đêm nay, hơi dài. Dài đến mức nào? Tính theo thời gian bình thường, ít nhất đã 3 ngày. 3 ngày đêm đen kịt, tại đại hạ cảnh nội, đây vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Thiên hạ đa phần kinh ngạc, nhìn dáng vẻ này. Đêm đen này sẽ còn kéo dài rất lâu, không chừng sẽ là 10 ngày nửa tháng. Không biết khi nào, tiếng động ầm ầm mới tan biến. Triệu Vân ẩn mình vào một sơn cốc, hoặc nói đúng hơn là bị chặn lại trong sơn cốc. Ngươi còn có thể chạy đi đâu? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tà Túy nữ soái cười u ám, khát máu âm trầm. Cùng với nàng ta, còn có một mảnh ma sát đen kịt, chặn ở cửa cốc, cuộn trào cuồn cuộn, nuốt chửng thiên địa. Màn đêm tuy tối tăm, nhưng ít nhất còn vài điểm tinh tú, nhưng vì ma sát cuồn cuộn mà trở nên u ám không chịu nổi. Ngẩng đầu nhìn lên, ma sát như một tấm màn đen, che lấp trời xanh. Triệu Vân không nói lời nào, đứng thẳng người cầm kiếm. Đã khôi phục 8 phần chiến lực, có đủ tư cách một trận chiến. Tự lượng sức mình. Tà Túy nữ soái cười lạnh, như quỷ mị áp sát thân, một tay thò tới. Triệu Vân mũi chân điểm đất, bay người lùi lại, chém ra một mảnh kiếm khí. Tà Túy nữ soái không nhìn, chỉ phất tay đã dễ dàng quét tan. Sau đó là một tiếng kiếm minh chói tai, đó là thuấn thân tuyệt sát của Triệu Vân. Nói là tuyệt sát thì không chính xác, giết Tà Túy thì được, nhưng Sở Lam là cô của Vô Xương, không thể giết. Vì vậy, kiếm này của hắn là nhằm trọng thương. Chỉ cần trọng thương Tà Túy nữ soái, con nhỏ đó sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều. Kiếm mang lóe lên, nhưng không thấy huyết mang. Tà Túy nữ soái quá mức quỷ dị, vậy mà lại theo kịp tốc độ của thuấn thân. Hai ngón tay ngọc thon dài, tùy ý kẹp lấy Long Uyên, hơn nữa còn là trong khoảnh khắc, hóa giải kiếm uy, dễ dàng phá vỡ thuấn thân. Triệu Vân nhíu mày, phi thân lùi lại. Tà Túy nữ soái nhanh hơn, một bước như hình với bóng. Một kiếm của Triệu Vân không thể làm nàng ta bị thương, nhưng một chỉ của nàng ta lại xuyên thủng gọn gàng. Thể phách bá đạo của Triệu Vân bị một chỉ chọc ra một lỗ máu, máu tươi phun trào, tạo thành một đường cong. Mở, Triệu Vân lạnh lùng quát, cường hành mở thần long bát vĩ. Điều đáng xấu hổ là, long thể màu vàng lao vào người tà túy nữ soái, vậy mà không hề lay chuyển được đối phương. Không những không lay chuyển được, thần long màu vàng còn bị đánh tan tành, kéo theo Triệu Vân cũng bị chấn động mà rên khẽ một tiếng. Buộc ta phải dùng đại chiêu sao? Triệu Vân mắt sáng như đuốc, cường hành mở hộ thể thiên cương. Luân thiên cương này là loại siêu lớn, chỉ vì các phân thân tập trung lực lượng, sau đó gia trì cho bản thể. Thiên cương khổng lồ như núi, trong một khắc được mở ra, cương mãnh bá liệt, là uy lực cấp độ vạn kiếm quy nhất. Đòn này hữu hiệu, mạnh như tà túy nữ soái, cũng bị chấn lui ngay tại chỗ. Triệu Vân thấy khe hở liền xen vào, như một đạo quỷ mị, lao đến trước người nàng ta, mở đấu chiến thánh pháp. Lối đánh quen thuộc của hắn là cận thân vật lộn, nhân tiện dán thêm vài đạo bạo phù, bỏ qua quá trình trộm tiên thuật. Đây là cô của Vô Xương, không thể làm bừa, lột quần áo người ta, nữ soái tỉnh lại sẽ nổi điên. Cấp độ công kích này, có thể làm tổn thương ta sao? Tà túy nữ soái đầy vẻ khinh miệt, dùng ma sát cắt đứt cuộc cận thân vật lộn. Triệu Vân bị một đòn chấn bay, trong lúc bay ngược, chữ bạo trong miệng hắn hô lên vô cùng bá khí. Nói nổ là nổ, những bạo phù dán trên người tà túy nữ soái đồng thời nổ tung trong cùng một khoảnh khắc. Cảm giác bị nổ tung vẫn rất tuyệt vời. Ví như vị này, bị nổ bất ngờ, hiển nhiên không biết chiêu trò của Triệu công tử. Trước đó cận thân vật lộn là giả, dán bạo phù lên người nàng ta mới là thật. Bạo phù cấp địa tạng tuy không làm nàng ta bị thương, nhưng mấy chục đạo cùng lúc nổ tung cũng khiến nàng ta lảo đảo một trận. Chu Tiên Quyết, Hám Sơn Quyền, Đại La Thiên Thủ, Triệu Vân chớp lấy cơ hội, cuồng phóng đại chiêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần thể phách chống đỡ được, hắn liền có vốn liếng không giới hạn để tung đại chiêu. Không phải muốn giết nữ soái, mà là đánh tàn phế nàng ta là được. Loại người này, không đánh tàn phế nàng ta sẽ không ngoan ngoãn. Tà túy nữ soái trong một khoảnh khắc ổn định thân hình. Cũng trong khoảnh khắc ổn định, trước người nàng ta xuất hiện thêm một màn nước hư ảo, màn nước đen kịt, có những bí văn ẩn hiện lưu chuyển trên bề mặt, không biết là một loại trận pháp hay một môn huyền thuật cực kỳ giống thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương. Những công kích mà hắn tung ra đều bị màn nước kia hóa giải uy lực. Không chỉ vậy, trong màn nước còn có một đạo ô quang chém ra. Triệu Vân trở tay không kịp, bị một đòn đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất phát ra tiếng bùm. Ngươi còn có gì để dựa vào? Tà túy nữ soái cười ma mị, một bước đi ra khỏi màn nước. Triệu Vân không nói gì, tùy tay lấy ra thạch cầm. Xem ra, hắn có lẽ cần đàn một khúc. Đối đầu với vị này, huyền pháp bí thuật dường như không hiệu quả, phải đi đường khác, đó chính là khúc nhạc của Vô Xương. Xưa kia ở Nam Vực, khi nữ soái lần đầu tiên bạo tẩu, hắn chính là dùng khúc nhạc này để đánh thức thần trí của nàng. Chanh! Tiếng đàn vang lên, du dương cổ xưa. Đàn cầm dùng ý không dùng lực, Triệu Vân đã luyện đến cực hạn. Quan trọng nhất là tâm cảnh. Mà tâm cảnh này, hắn đã sớm có được, sáng tạo ra Vô Xương khúc, chính là bằng chứng tốt nhất. Đó là một nỗi bi thương từ sâu thẳm linh hồn. Chanh! Tiếng đàn bi ai ly biệt, tự có lực lượng sát phạt. Tiếng đàn vô hình, hóa thành một loại cầm ý đáng sợ. Tà túy nữ soái nghe thấy, tâm thần hoảng hốt. Hoặc nói đúng hơn, là nữ soái nghe thấy, tâm thần có hoảng hốt. Khúc nhạc này đối với Sở Lam là hữu hiệu, đích xác có thể đánh thức thần trí. Nhưng Triệu Vân đã đánh giá thấp tà túy, hiện tại đã khác xưa. Tà túy bây giờ mạnh hơn đêm đó quá nhiều, cường hành áp chế nữ soái. Thấy vậy, Triệu Vân càng đàn hăng say hơn. Vô Xương cầm ý của hắn lại đạt đến một đỉnh cao mới. Nhìn ma sát đen kịt của tà túy nữ soái bị cầm ý vô hình từng mảnh hóa giải. Ngay cả màn nước đen kịt kia cũng bị đánh cho tan nát, cuối cùng chỉ hóa thành một luồng u vụ. Khúc nhạc thật bi thương. Tà túy nữ soái cười u ám, nghe còn rất hưởng thụ. Hoặc nói đúng hơn, nàng ta đã khóa chặt thần trí của nữ soái. Cái gọi là Vô Xương cầm khúc đã bị ngăn cách bên ngoài. Nữ soái thật sự căn bản không thể nghe thấy, đã không nghe thấy, làm sao có thể phản kháng. Nàng ta từ mi tâm, rút ra một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm hư ảo, toàn thân lưu quang rực rỡ, rung lên bần bật. Tiếng kiếm minh chói tai, Triệu công tử nghe thấy, võ hồn đều tê dại một trận. Từ đó có thể thấy, đó là một thanh kiếm chuyên đánh vào võ hồn. Tà túy nữ soái vung kiếm, phá vỡ Vô Xương cầm ý. Hư ảo đối vô hình, cầm ý thật sự bị một kiếm phá tan. Triệu Vân khẽ rên, khóe miệng rỉ máu. Cầm ý liên kết với tâm cảnh của hắn, tâm cảnh liên kết với võ hồn. Mà kiếm này của tà túy nữ soái chém ra, chính là đuổi theo Vô Xương cầm ý, chém trúng võ hồn của hắn. Đến giờ phút này, một tia kiếm ý truy đuổi vẫn còn lởn vởn trên võ hồn của hắn, xóa cũng không xóa được. Oanh! Bốp! Tà túy nữ soái cầm kiếm đi tới, dẫm lên mặt đất khiến nó rung chuyển, mà mảnh thiên địa này, cũng vì nàng ta mà xuất hiện một sự thay đổi cực kỳ vi diệu. Thay đổi gì ư? Trở nên nặng nề dị thường, không phải là uy áp, mà hẳn là một loại bí pháp quỷ dị, có thể tăng cường trọng lực thiên địa. Triệu Vân nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Đây là bí pháp gì, tăng cường trọng lực không phân biệt? Thân ở mảnh thiên địa này, hắn cảm thấy áp lực bội phần, luôn cảm thấy trên lưng như có thêm một ngọn núi cao ngất, tất cả đều do trọng lực đáng sợ gây ra, chân nguyên tiên lực cuồn cuộn đều bị áp bức trở về đan hải của hắn. Hắn thì vẫn có thể cử động, nhưng tốc độ bị hạn chế cực lớn, có thể động hay không dường như không khác biệt là bao. Đối đầu với loại cường giả cấp bậc tà túy nữ soái này, dù chậm một phần cũng có thể bị miểu sát. Cho ta phá! Triệu Vân quát lên đanh thép, lại mở hộ thể thiên cương. Đáng tiếc, không hiệu quả. Trọng lực quá mạnh, thiên cương vừa chống lên đã bị nghiền nát tan tành. Sau đó thần long vẫy đuôi cũng vậy, không chịu nổi trọng lực, tại chỗ nổ tung. Trong một hai khoảnh khắc này, hắn lại thi triển rất nhiều bí pháp. Nhưng mặc cho nội tình hắn hùng hậu, vẫn không thể phá vỡ trọng lực. Hoặc có lẽ, là đạo hạnh của hắn vẫn chưa đủ. Nếu mở kỳ lân hóa, chắc chắn có thể một kích phá tan. Tu đạo lâu như vậy, lần đầu tiên thấy loại bí pháp quỷ dị này, tà túy nữ soái lại một lần nữa khiến hắn mở rộng tầm mắt. Phải chạy thôi, Triệu Vân hít sâu một hơi, chuẩn bị kích hoạt triệu hồi ngược. 8 phần chiến lực, xem ra thật sự không phải đối thủ của tà túy nữ soái. Con nhỏ này thủ đoạn quá nhiều, cũng mạnh đến mức phi lý, biến hóa đủ kiểu bí pháp để biểu diễn cho hắn xem. Chỉ riêng gia trì trọng lực thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu. Cho nên, chạy là thượng sách, không chỉ phải chạy, hắn còn phải chạy thật nhanh. Điều khiến hắn kinh hãi là, trận pháp triệu hồi ngược của hắn, lại vô hiệu. Đúng vậy, là vô hiệu, căn bản không thể truyền tống được. Hoặc nói đúng hơn, là có một luồng lực lượng thần bí trong bóng tối, đã triệt tiêu triệu hồi ngược. Tăng cường trọng lực, không gian bí pháp. Triệu Vân nhíu mày, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Triệu hồi ngược của hắn liên quan đến không gian. Nếu không phải không gian bí thuật, thì không thể cách ly triệu hồi. Hắn lại một lần nữa đánh giá thấp tà túy nữ soái. Nàng ta thật sự xuất sắc đến kinh người, vậy mà còn thông hiểu không gian bí thuật. Thông hiểu thì thôi đi, loại pháp này lại còn khắc chế triệu hồi ngược của hắn, ý là, không chạy được sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì? Tà túy nữ soái khóe miệng hơi nhếch lên, bước chân không ngừng. Vốn dĩ, nàng ta không muốn sử dụng pháp này, vì rất hao tổn hồn lực. Nhưng cơ ngân quá mức trơn tru, để hắn mở mang tầm mắt thì vẫn rất cần thiết, vạn nhất không cẩn thận, lại để hắn chạy thoát mất. Sắc mặt Triệu Vân khó coi. Ván này, xem ra cũng không dễ phá giải. Tà túy nữ soái đã ra tay, một kiếm chém tới. Triệu Vân muốn né, nhưng trọng lực áp chế, tốc độ quá chậm. Trước ngực bị chém ra một vết rãnh máu. Bị thương không chỉ là nhục thân, mà còn có võ hồn của hắn. Hoặc nói đúng hơn, kiếm này của tà túy nữ soái chém ra, chính là làm tổn thương võ hồn của hắn, chỉ là tiện tay làm tổn thương nhục thân của hắn mà thôi. Phụt, phụt, tà túy nữ soái kiếm lại kiếm, chém rất hăng say. Triệu Vân thì thảm rồi, bị trọng lực áp chế, căn bản không thể né tránh. Đã không né tránh được công kích, vậy thì chỉ có thể chịu đòn. Không phá vỡ được trọng lực thiên địa, hắn dường như chỉ là một con cừu non chờ bị giết. Là tà túy nữ soái quá mạnh, giao chiến với vị này, hắn phải có chiến lực đỉnh phong nhất mới đủ để đối phó. Kết thúc rồi. Tà túy nữ soái cười âm hiểm, mắt đầy tham lam. Mỹ nhân xinh đẹp, lộ ra vẻ hung tàn, cũng rất đáng sợ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt tuyệt đẹp kia ẩn chứa một nét âm hiểm và dữ tợn. Đối với nàng ta, Triệu Vân chính là con mồi. Triệu Vân nghiến chặt răng, vẫn còn dãy giụa. Lão nhân gia nói hay lắm, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đêm nay hắn, xem ra đã đụng phải một kẻ cứng cựa. Tuy không phải thiên võ thật sự, nhưng cảm giác còn khó đánh hơn thiên võ thi khôi. Nàng ta có tư tưởng độc lập, điểm này thiên võ thi khôi không thể so sánh được. Nhìn những bộ bí thuật này, cái nào cũng quỷ dị hơn cái nào. Ngay lúc này, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Bạch quang tự mang theo một chút ý cảnh mộng ảo, hơn nữa, uy lực cực kỳ bá đạo. Rơi xuống đất, vậy mà một kích phá vỡ trọng lực lại càng có vầng sáng lan tràn, chấn lui Triệu Vân, cũng chấn lui tà túy nữ soái. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một chút hương nữ tử. Triệu Vân chỉ cảm thấy một bóng quỷ mị chợt hiện, không xa đã xuất hiện thêm một bóng dáng yểu điệu, nhìn kỹ lại, chính là La Sinh môn chủ. Vị này là thiên võ cảnh chân chính, quả thực khí thế ngút trời. Trước lực lượng tuyệt đối, cái gì không gian bí thuật, cái gì thiên địa trọng lực, đều là đồ bày trí đáng cười. Vẫn còn sống. Triệu Vân nhìn thấy, chợt thấy buồn tiểu. Trước đó, chính hắn đã lừa La Sinh môn chủ, một thuấn thân thiên nhãn bản sao, khiến người ta mất đi. Không ngờ, con nhỏ này lại có thể chạy ra từ không gian, nhìn trạng thái này, vẫn còn sống nhăn răng. Sở Lam, La Sinh môn chủ không nhìn Triệu Vân, mà nhìn Tà Túy nữ soái. Thống soái của đại hạ Xích Diễm quân, là một nhân vật nổi tiếng. Nàng ta đã từng thấy hình ảnh của nàng ta. Nhưng Sở Lam, tại sao lại truy sát Cơ Ngân? Hai người bọn họ vốn dĩ cùng phe mới phải. Nhìn kỹ, mới biết nữ soái bị Tà Túy khống chế. Đại hạ Hồng Tước, La Sinh môn chủ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp thoáng híp lại. Nàng ta là thiên võ cảnh, nhãn giới tự nhiên cao, có thể nhìn ra đó là tà niệm của Hồng Tước. Tính ra, nàng ta và Hồng Tước từng có vài lần gặp mặt. Nữ tử khiến nàng ta kiêng kỵ không nhiều, Hồng Tước chính là một trong số đó. Chính vì vậy, nàng ta mới nhận ra rõ ràng, đó tuyệt đối là tà niệm của đại hạ Hồng Tước. Nữ soái Tà Tú bị chấn lui, một bước dừng lại thân hình, đạp khiến đại địa nứt toác. Thấy La Sinh môn chủ, ánh mắt nàng trở nên không bình thường, đây dường như là một nhân vật đáng gờm. Nửa đêm nửa hôm, ở đâu lại xuất hiện một vị thiên võ cảnh chứ? Hơn nữa, vị này còn không phải thiên võ cảnh bình thường. Vẫn khỏe chứ? La Sinh môn chủ khẽ mở đôi môi, không biết là nói với Tà Tú hay nói với Hồng Tước. Hai lão tổ của đại hạ Long Triều đều là nhân tài. Hồng Uyên là đệ nhất thiên hạ, điểm này nàng vô điều kiện thừa nhận. Hồng Tước là nữ thiên võ kinh diễm nhất, điểm này nàng cũng thừa nhận. Anh hùng tiếc anh hùng, nhân tài trọng nhân tài. Đến cấp bậc của nàng, người có thể lọt vào mắt xanh thực sự không nhiều. Đáng tiếc, Hồng Tước chết quá sớm. Đúng vậy, nàng biết Hồng Tước đã chết, từ rất lâu trước đây đã biết. Đại hạ có thể giấu được thế nhân, nhưng không giấu được nàng. Chỉ là, nàng chưa từng nói cho người khác biết, ngay cả quỷ diện Diêm La cấp thiên tự cũng không hay. La Sinh môn mà. Là làm ăn, nhận tiền của người khác, giúp người khác hóa giải tai họa, một số bí mật, tự mình biết là đủ rồi. Đi nói khắp thiên hạ sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của nàng. Nàng là La Sinh môn chủ, chứ không phải một bà cô lắm chuyện. Điều khiến nàng không ngờ tới là, Hồng Tước đã chết, vậy mà lại còn tàn niệm tà ác sót lại, hơn nữa, còn khống chế nữ soái của Xích Diễm quân. Đại hạ Long Triều, thật có ý tứ. Nữ soái Tà Tú không nói lời nào, đôi mắt tràn ngập kiêng kỵ đến mức ma sát cuồn cuộn bao phủ quanh thân, gương mặt nàng dữ tợn đáng sợ. Thật là kỳ quái, chỉ là bắt một tiểu võ tu mà sao lắm chuyện thế này. Trước đó có 30 mấy vị chuẩn thiên cảnh, bị nàng đánh tàn từng người một, truy đuổi nửa đêm, mãi mới bắt được Cơ Ngân, vậy mà lại xuất hiện một vị càng đáng gờm hơn. Hôm nay, nàng có phải là không nên ra ngoài dạo chơi không? Ầm ầm, thiên địa này, vì hai người bọn họ mà nổi lên tiếng oanh minh. Trong vô thức, hai người liền có khí thế đối kháng, tuy là vô hình, nhưng lại va chạm tạo ra một mảnh lửa, khiến Triệu công tử đứng còn không vững. Tà Tú trong cơ thể Sở Lam, là của đại hạ Hồng Tước, hắn sớm đã biết. Vũ Linh Hoàng Phi cũng từng nói, với trí thông minh của hắn, luôn có thể đoán ra, vào đêm xông vào hình tháp, hắn đã biết Hồng Tước đã chết, hơn nữa còn có tàn niệm tà ác sót lại. Chỉ là không biết, vì sao nó lại chọn Sở Lam, lại còn cố chấp không rời. Sống theo cách này, hàng ngày cứ thế họa hại hậu bối đại hạ. Sở Lam là người bị hại, hắn cũng vậy. Một trận chiến ở Nam Vực, suýt chút nữa đánh chết hắn. Một trận chiến đêm nay, suýt chút nữa đã nuốt chửng hắn rồi. Nếu không phải La Sinh môn chủ giáng lâm, hắn phần lớn đã bị hút thành một bộ xác khô. Nhắc đến La Sinh môn chủ, thật sự là đầy uy phong, khí thế ổn định áp chế nữ soái Tà Tú. Khống chế Sở Lam thì sao chứ? Có uy áp thiên võ thì thế nào? Nó cuối cùng cũng chỉ là một Tà Tú. Phải biết rằng, La Sinh môn chủ là cùng cấp với đại hạ Hồng Tước, ngay cả Hồng Tước bản tôn đích thân đến, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng, huống chi chỉ là một đạo Tà Tú. Bỗng nhiên, khóe miệng La Sinh môn chủ trào ra một vệt máu tươi. Điều này, khiến đôi mắt đẹp của nữ soái Tà Tú khẽ híp lại. Rất rõ ràng, đối phương có vết thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Như vậy, thì có cần thiết phải đánh một trận rồi, thật sự không đánh lại, thì chạy trốn cũng không muộn, nhưng, nếu đánh thắng, thì phát tài rồi. Đoạt xá một vị thiên võ cảnh, dường như là một cơ duyên lớn. Nếu nuốt chửng Cơ Ngân nữa, thì càng là cơ duyên trong cơ duyên. Nàng nghĩ thật đẹp đẽ. Trong mắt người ngoài, nàng là tự lượng sức mình. Thực ra, nàng có vốn để đối đầu với thiên võ, phàm nhân không nhìn ra. Nhưng Tú Nhi thân là thần minh, lại nhìn thấy rõ mồn một. Đây không phải Tà Tú bình thường, chủ nhân của nó cũng không phải thiên võ cảnh, hẳn là một vị tiên. Thiên võ tuy kém tiên một cấp, nhưng trong đó có rất nhiều huyền bí. Tà Tú do tà niệm của tiên diễn hóa thành, có thể đối đầu trực diện với thiên võ cảnh không tì vết. Huống chi, La Sinh môn chủ lúc này đang bị trọng thương, chịu nhiều không gian xé rách như vậy. Ngoài ra, còn học nhiều bản sao chép như vậy, Tồn tại tức là chân lý, công pháp và bí quyết sao chép, nàng đều từng vận chuyển qua, sự thật này nàng không thể xóa bỏ. Đã không xóa bỏ được, thì tự nhiên sẽ thành phản phệ, lực phản phệ còn rất mạnh, một khi động thủ, lực phản phệ liền nhảy ra gây rối, xung đột với công pháp của bản thân, áp chế cũng không được. Đây, đều là kiệt tác của Triệu công tử. Cái hố này, hắn đào hơi lớn, ngay cả thiên võ cảnh cũng rất khó chịu. Nhắc đến Triệu công tử, đã lén lút lùi lại. Hai đại lão muốn đánh nhau, tốt nhất là trốn xa một chút, tốt nhất là bay thẳng lên trời, hoặc là trốn vào xó xỉnh nào đó xem chiến. Nếu hai người đều bị trọng thương, hắn không ngại ra ngoài dạo một vòng. La Sinh môn chủ không thèm để ý hắn. Chạy đi, ngươi cứ cố mà chạy đi, trên người ngươi có lạc ấn ta đã gieo xuống. Dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể, lão nương vẫn tóm được ngươi. Cùng một tính toán, nữ soái Tà Tú cũng có, cũng khắc súng cấm chế trên người Triệu Vân. Chỉ là, Triệu công tử không biết mà thôi. Lạc ấn cấp thiên võ, vô hình vô tướng, muốn tìm ra cũng không dễ như vậy. Nói chạy là chạy. Triệu công tử thật sự quay đầu độn đi, vọt ra khỏi sơn cốc, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hắn tuy đã đi rồi, nhưng nữ soái Tà Tú và La Sinh môn chủ vẫn chưa đi. Một người muốn đoạt xá thiên võ, cụ thể thân này mới là thật sự hoàn mỹ vô khuyết, còn người kia thì muốn bắt sống tà niệm của Hồng Tước, đã thành Tà Tú, lại có ý thức tự chủ, tự có ký ức lúc sinh thời của Hồng Tước, mang về nghiên cứu, biết đâu lại moi ra được không ít bí mật. Oanh! Bùm! Rất nhanh, trong sơn cốc liền có tiếng oanh minh nổ ra. Hai nữ nhân khai chiến, động tĩnh chiến đấu còn không phải bình thường lớn, chỉ một kích đối đầu trực diện dư âm, liền san phẳng cả sơn cốc, đá vụn bắn tung tóe. Còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị uy áp nghiền nát tan biến. Đây là một trận đại chiến thú vị. Một vị thiên võ bị trọng thương, một Tà Tú của tiên, quả thật là có thể đánh. Một trận đại chiến thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu người xem chứ? Cái gọi là người xem, tự nhiên là Triệu công tử rồi. Dạo một vòng bên ngoài, lại quay trở về, thật sự tìm một xó xỉnh. Đang cầm ống nhòm lén lút xem, nhưng lại nhìn không rõ lắm. Đập vào mắt, chính là đao mang kiếm quang, quyền ảnh trường ấn. Ngoài những thứ này, còn có một mảnh lửa mờ mịt. Có lẽ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mờ ảo, như hai đạo kinh hồng, đấu pháp trong bóng tối. Mỗi lần va chạm, ắt có một vầng sáng lan rộng khắp bốn phía. Sơn cốc bị san thành bình địa, rừng núi xung quanh cũng gặp phải tai họa lớn. Từng ngọn núi sụp đổ, từng mảnh cây cổ thụ bị chém ngang lưng, khiến Triệu công tử cũng không dám tiến lên nữa, sợ rằng một dư âm sẽ cuốn hắn đi mất. Đứng xa một chút tốt hơn, đứng xa một chút an toàn. Nàng ta mạnh như vậy sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, nàng trong miệng hắn là chỉ nữ soái Tà Tú. Phải biết rằng, nữ soái Tà Tú đang đối chiến với La Sinh môn chủ, thiên võ cảnh thật sự, lại có thể chiến đấu với nàng mà không phân cao thấp. Vậy đại hạ Hồng Tước thật sự, hẳn là đáng sợ đến mức nào? Hồng Uyên mạnh hơn Hồng Tước, chẳng phải càng khủng bố hơn sao? Chẳng trách bao nhiêu năm qua, Quỷ Minh, Vô Mi đạo nhân và U Tuyển lão tổ không dám đoạt quyền. Có hai vị hung nhân này chấn áp, ba đánh hai cũng chưa chắc đã thắng. Đương nhiên, đây là nhìn từ góc độ của ba vị thiên võ. Dù sao, bọn họ không biết Hồng Tước đã chết, nếu sớm biết, phần lớn đã liên hợp đoạt quyền rồi. Thu lại suy nghĩ, hắn lại tiến lên mấy chục trượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn ngược lại không lo lắng La Sinh môn chủ, càng không lo lắng Hồng Tước Tà Tú. Hắn lo lắng là nữ soái, đừng có đánh hỏng Sở Lam, người nữ soái Xích Diễm là vô tội. Hắn phải ở đây canh giữ. Khi cần thiết, hắn sẽ ra tay trợ chiến, cùng nữ soái Tà Tú, hợp lực đối chiến La Sinh môn chủ, nữ nhân kia trạng thái không tốt lắm, quỷ mới biết đã chịu bao nhiêu vết cắt không gian, quỷ mới biết đã chịu bao nhiêu lực phản phệ, tự ý động võ, ai khó chịu người đó biết. Chuyện này, hắn về nhà có thể khoe khoang 3 ngày 3 đêm. Ầm, rầm. Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng nổ vang vọng khắp trời. Trong thung lũng hoang tàn, Tà Suất nữ soái và La Sát môn chủ đang giao chiến khốc liệt. Tà Suất nữ soái ma sát ngút trời, quả thực là một ma đầu cực lớn, điều khiển thân thể nữ soái, thi triển bí thuật tầng tầng lớp lớp, khiến Triệu Vân cũng phải hoa cả mắt, có quá nhiều huyền pháp hắn chưa từng thấy bao giờ. Quay sang nhìn đối phương, tuy là thích khách, nhưng thủ đoạn lại vô cùng siêu phàm. La Sát môn chủ không rõ tu luyện công pháp gì, cũng không biết là huyết mạch gì, chỉ biết rằng mỗi một bí thuật của nàng đều tự mang một dị tượng ẩn hiện, còn bản thân nàng thì được khói xương bao phủ, tạo nên một cảnh giới như mộng như ảo. Cả hai đều không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng lại giao đấu bất phân thắng bại. Tà Suất nữ soái kinh hãi trước thiên võ cảnh này, nội tình thật hùng hậu, chịu trọng thương nặng như vậy mà vẫn có thể chiến đấu mạnh mẽ đến thế. Nàng đã tung hết át chủ bài nhưng vẫn không thể hạ gục đối phương. Kẻ kinh ngạc hơn cả nàng, chính là La Sát môn chủ. Ngay cả khi đối mặt với Hồng Tước chân chính, nàng cũng không hề sợ hãi. nhưng lại không thể hạ gục tà niệm của Hồng Tước. Nàng đúng là bị trọng thương, nhưng vẫn là một thiên võ cảnh chân chính. Xét về nội tình, đối phương và nàng căn bản không cùng một cấp độ, tại sao lại chiến đấu chật vật đến vậy? Phải chăng nàng đã quá lâu không xuất thế, thời đại đã thay đổi rồi sao? Khoảnh khắc nàng mất thần, tà xuất nữ soái đã lao tới, điểm tay một đạo ô mang, chém xuyên chân nguyên hộ thể của nàng, để lại một vệt máu trên vai ngọc. Nàng vội vàng định thần, một chưởng đánh bay tà xuất nữ soái. Chính một chưởng này đã khiến khí thế của tà xuất nữ soái sụt giảm mạnh. La sát môn chủ nghĩ không sai, tà vật dù mạnh đến đâu, nội tình cũng không thể sánh bằng thiên võ cảnh. Nói trắng ra, tà xuất nữ soái không đủ sức mạnh duy trì. Đừng thấy nàng rất hung mãnh, công kích cũng bá đạo, thực chất đều là sức mạnh vay mượn quá mức. Chiến đấu lâu dài chắc chắn sẽ bại, giờ đây nàng đã dần lộ rõ dấu hiệu bại trận, khí thế sụt giảm mạnh chính là điểm báo. Tà xuất nữ soái nghiến răng, không tiếp tục tử chiến nữa, quay người bỏ chạy. Tình trạng của nàng, nàng là người hiểu rõ nhất. Trong một thời hạn nhất định, nếu không hạ được đối phương thì không cần đánh nữa. Đánh nữa cũng không thắng nổi, không phải do chiến lực không mạnh, mà là sức mạnh không đủ. Hắn đã đánh giá thấp thiên võ cảnh, dù cho đối phương có bị trọng thương cũng không phải là thứ nàng có thể trấn áp. Vẫn là nên đi sớm thì hơn. Đợi lát nữa mới muốn đi, e rằng sẽ không đi nổi nữa. La sát môn chủ thân như kinh hồng, truy đuổi không buông. Theo hướng đó, tiếng nổ vang vọng không ngớt. Một kẻ truy đuổi, một kẻ chạy trốn, vừa chiến vừa lui. Không ổn rồi. Triệu Vân cũng theo sau, sắc mặt không được tốt lắm. Rõ ràng là nói song phương đều bị trọng thương, mà tà xuất nữ soái dường như không chịu nổi đòn. Nghĩ lại thì cũng phải, sức mạnh của tà vật dù sao cũng có hạn, bắt nạt tiểu võ tu như hắn thì được, chứ đối đầu với thiên võ cảnh, cho dù là thiên võ cảnh bị thương, thì cũng vẫn còn xa mới đủ. Sức mạnh còn không cung cấp đủ, đánh đấm cái nỗi gì. Truy đuổi đến một dãy núi, tiếng nổ dần tắt. Khi Triệu Vân đuổi đến, vừa thấy La Sát môn chủ đứng trên một đỉnh núi, nhìn quanh bốn phía. Xem ra, nàng đã đuổi mất dấu. Quả đúng là như vậy, truy đuổi mãi rồi không thấy bóng dáng tà xuất nữ soái đâu nữa. Triệu công tử cũng nhìn, vì thế còn cởi giày, dùng đại địa linh chú để cảm ứng. Đến nơi, vẫn không tìm thấy tà xuất nữ soái, chỉ còn sót lại một chút khí tức. Còn về bản thể của nàng, quỷ mới biết đã chạy đi đâu rồi. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán. Bị đánh đến kiệt sức, lại bị La Sát môn chủ truy sát mà vẫn có thể trốn thoát được, thật sự là xuất sắc phi thường. Thoát được là tốt rồi. Vẫn là câu nói đó, hắn không lo lắng tà vật, chỉ lo lắng cho nữ soái. Lần cuối cùng nhìn một cái, hắn lén lút rút lui. Vừa lui, chợt cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo một mùi hương nữ tử thoang thoảng. Chắc chắn là La Sát môn chủ, nàng đã bỏ qua tà xuất nữ soái, nhắm vào công tử nào đó. Dựa vào ấn ký là có thể xác định vị trí, không bắt được tà niệm của Hồng Tước, chẳng lẽ còn không bắt được ngươi sao? Triệu công tử thấy vậy, lại một trận vội vàng, vắt chân lên cổ mà chạy. Còn muốn chạy, La Sát môn chủ cười lạnh một tiếng, một chưởng từ trên trời giáng xuống, bàn tay ngọc trong suốt, to lớn che cả trời, uy lực hùng vĩ, tựa Thái Sơn áp đỉnh. Chưa kịp hạ xuống thật sự, mặt đất đã nứt ra từng vết. Một chưởng hạ xuống, để lại một dấu năm ngón tay trên mặt đất. Thế nhưng, lại không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Tên đó rất cơ trí, đã dùng nghịch hướng triệu hồi, độn thoát khỏi vùng đất này. Không gian chi pháp, La Sát môn chủ lẩm bẩm, liếc mắt sang một bên, lười biếng cảm ứng, chỉ dựa vào ấn ký trên người cơ ngân để xác định vị trí của cơ ngân. Một lần không gian triệu hồi mà lại độn thoát được mấy ngàn trượng. Điều này khiến nàng rất bất ngờ. Thông tin về cơ ngân không hề đề cập đến phương diện này, vậy mà hắn lại còn giấu át chủ bài. Chẳng trách dám ra ngoài dạo chơi, chẳng trách thích khách của La Sát môn liên tục thất bại. Có cái bản lĩnh giữ mạng này, một khi thi triển thuật độn, ai có thể ngăn cản. Nếu không phải nàng có ấn ký khóa chặt, cũng khó mà tìm ra tung tích. Đã là không gian triệu hồi thì không thể chỉ dùng một lần. Truyền tống thêm vài lần nữa, ngay cả một tia khí tức cũng không thể bắt được. Ngươi có thể chạy được bao xa? La Sát môn chủ cười lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo Triệu Vân. Không gian triệu hồi là một huyền ảo chi thuật, mà thuật độn cũng là một tuyệt kỹ. Thế nhưng, bí pháp này dùng nhiều sẽ rất khó chịu. Dù có năng lực tái sinh cũng không chịu nổi sự cắt xé của không gian. Nàng chính là một ví dụ rõ ràng bằng xương bằng thịt, một lần thiên nhãn thuấn thân dùng không tốt, đã rơi vào không gian, suýt chút nữa không thoát ra được. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã toàn thân đẫm máu. Liên tiếp truyền tống rất nhiều lần, quả thực đủ khó chịu, chưa bị tà xuất nữ soái đánh hỏng, đã tự mình làm mình tàn phế. Nhưng vì chạy thoát thân, điều này vẫn rất cần thiết. Thật may, Triệu Vân liếc nhìn phía sau, không thấy La Sát môn chủ đâu. Mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiện tay nhấc bầu rượu lên. Sao lại không chạy nữa? Không đợi hắn kịp uống rượu, đã nghe thấy một tiếng cười khẽ. Lời còn chưa dứt, La Sát môn chủ đã xuất hiện như một bóng ma. Tiền bối, thật trùng hợp. Triệu Vân cười ha ha, từng bước lùi lại. Trong một hai khoảnh khắc này, tư duy của hắn xoay chuyển nhanh chóng. Từ trước đến nay, dường như hắn đã bỏ qua một vấn đề. Nữ nhân này, chắc hẳn đã gieo một ấn ký lên người hắn. Một ấn ký cấp độ khá cao, ấn ký truy tung. Bằng không, tại sao mỗi lần đều có thể tìm thấy chính xác đến vậy, ngay cả mấy lần nghịch hướng triệu hồi cũng không thoát khỏi sự truy bắt. Bản tọa đã đổi ý, đem ngươi luyện thành một tượng khôi lỗi, hẳn là không tệ. La Sát môn chủ thản nhiên nói, đã nâng cánh tay, năm ngón tay xòe ra hướng về phía Triệu Vân. Giữa các ngón tay, hiện lên những bí văn quỷ dị, khiến lòng bàn tay nàng sinh ra một lực hút cực kỳ khủng khiếp. Triệu Vân đang lùi lại lập tức bị hút đến. Tiền bối, đây là ngươi ép ta. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, trên đường bị hút đến, đã dán mấy đạo tốc hành phù lên người, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. Cũng vì tốc độ tăng vọt, lực hút của La Sát môn chủ đành chịu không theo kịp. Triệu Vân lao tới, một đầu đâm thẳng vào lòng La Sát môn chủ. Khoảnh khắc này, hắn cũng không khách khí, hai tay ôm chặt lấy La Sát môn chủ. Thành thật mà nói, hành động này khiến La Sát môn chủ trở tay không kịp. Từ khi tu luyện võ đạo đến nay, nàng chưa từng bị nam tử nào ôm qua. Thành thật mà nói, cảm giác này rất kỳ diệu. Đừng vội, phía sau còn có điều kỳ diệu hơn. Không đợi nàng hoàn hồn, Triệu công tử đã mang theo nàng cùng biến mất. Đó là nghịch hướng triệu hồi. Từ khi lĩnh ngộ nghịch hướng triệu hồi trận, đây là lần đầu tiên hắn mang theo người ngoài cùng truyền tống. Mục đích của hắn rõ ràng, cùng nhau chịu không gian cắt xé. Đến đây, cùng nhau gây tổn thương nào. Người đâu? Cách mấy ngàn trượng, các phân thân của Triệu Vân đều gãi đầu. Đã thi pháp, triệu hồi bản tôn, nhưng lại không thấy bản tôn đến. Chỉ trong một thoáng, mấy đạo phân thân đã tự nổ tung, chắc là bị bản tôn phản phệ. Vậy vấn đề đặt ra là, bản tôn đã đi đâu? Vấn đề này rất nghiêm trọng, mang theo La Sát môn chủ cùng truyền tống, đã xảy ra sự cố. Sau đó, không biết đã truyền đến đâu rồi. Đêm tối mờ, ánh sao thưa thớt. Dưới trăng, có một biển mây mờ ảo như thế, mộng ảo cuồn cuộn, che kín 800 dặm đất trời. Có thể mơ hồ trông thấy từng ngọn núi ẩn sâu trong mây mù. Nó tựa một thiếu nữ khoác tấm sa trắng, tự thân mang theo một vẻ thần bí, khiến người ta liên tưởng vô hạn, không khỏi nghĩ rằng bên trong ẩn chứa một chốn tiên cảnh nhân gian. Đây chính là Đọa Tiên Vân Hải. Trong tam đại cấm địa của đại hạ, nó đứng đầu. Uỳnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dầm. Sự tĩnh lặng của cấm địa bị hai tiếng nổ lớn phá vỡ. Đó là hai người, rơi từ bầu trời xuống, một đông một tây, khiến hai ngọn núi đổ nát ầm ầm. Không sai, là Triệu Vân và La Sát môn chủ. Nghịch hướng triệu hồi liên quan đến không gian, một người truyền tống thì còn ổn, nhưng lại dẫn theo một người. Hơn nữa còn là một cường giả thiên võ cảnh, không xảy ra sai sót mới là lạ. Chưa va phải biến động không gian, lại gây ra sai lệch không gian. Thế là xong, đến đây rồi. Nguyệt thần nhìn mà thở dài, may mà ở phàm nhân giới, không gian cắt xé không quá mạnh, bằng không, hai kẻ này sẽ chết rất thảm. Nàng đã đánh giá thấp Triệu Vân, dám mang theo thiên võ cảnh nghịch hướng triệu hồi. Lần này hai người hắn may mắn, nếu dám làm thế nữa, không khéo sẽ đi thẳng lên hoàng tuyển lộ. Oa! Triệu Vân ôm trán bò dậy, như kẻ say rượu, đứng cũng không vững. Ta là ai? Ta ở đâu? Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, còn choáng váng hơn cả bị đánh lén. Đối diện, La Sát môn chủ cũng chẳng khá hơn là bao, lảo đảo. Triệu Vân bị thương thảm đến mức nào, nàng ta cũng bị thương thảm đến mức đó, tóc tai bù xù, y phục tả tơi, tấm áo ni thường trắng tinh nhuốm đầy máu đỏ tươi, mãi hơn 10 hơi thở, mới thấy hai người đứng vững. La Sát môn chủ thở dốc, mặt như sương lạnh, đôi mắt trong suốt còn bùng lên một ngọn lửa, không biết là do bị làm cho thảm hại quá mà nổi giận, hay là do bị cơ ngân ôm mà tức giận, sát ý lạnh lẽo. Từ khi làm La Sát môn chủ, nàng ta chưa từng chật vật như vậy. Tên tiểu võ tu đó không chỉ biết đào hố, lại còn có gan không nhỏ, dám đưa nàng cùng nhau vượt qua không gian. Quỷ mới biết đã gặp bao nhiêu vết nứt không gian, vốn đã khó chịu, nay lại tuyết xương thêm giá. Nàng ta tự mình xuất sơn, là để tìm lại thể diện, chứ không phải để tìm cảm giác mạnh. 3 ngày 2 đêm đã gặp phải 2 lần kiếp nạn không gian. Đây, đều là kiệt tác của cơ ngân. Từ khi gặp tên khốn này, dường như chẳng có chuyện tốt. Theo Nguyệt Thần thấy, người này thiếu không phải tu vi mà là chỉ số thông minh. Truyền thuyết về ngực to não rỗng nói chính là nàng ta, bí thuật mà ai đó truyền cho ngươi cũng dám học hết, không lừa ngươi thì lừa ai. Kẻ muốn diệt Triệu Vân nhiều không đếm xuể, đa phần đều đã cỏ mọc xanh mộ, bây giờ ngươi vẫn còn sống, có phải là rất may mắn không? Ngươi đã chọc giận ta. La Sát môn chủ hừ lạnh, sát ý tràn ngập khắp đất trời. Triệu Vân rên khẽ, bị uy áp nghiền ép lảo đảo một bước. nhưng chỉ một thoáng, uy áp đã tan biến. Triệu Vân kinh ngạc, vô thức nhìn quanh cơ thể, ánh mắt kỳ lạ, không trách hắn như vậy, chỉ vì tu vi, chân nguyên, tiên lực của hắn vậy mà đều không còn. Cũng có nghĩa là, hắn không còn là võ tu địa tàng thất trọng, đã trở thành một người thường thực thụ. Cái này, hắn nhìn mà ngây người, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Nhìn đối diện, La Sát môn chủ dường như cũng ở trong tình cảnh tương tự, cũng đứng sững ở đó nhìn quanh cơ thể, lông mày thanh tú nhíu chặt, mặt đầy vẻ mờ mịt, tự dưng sao lại mất hết tu vi, cũng trở thành một người thường. Nơi này có vấn đề, hai người đồng loạt cúi mắt, nhìn xuống dưới chân. Vùng đất này rất quỷ dị, dường như là một khu cấm địa, tiềm ẩn sức mạnh thần bí. Một khi bước vào, liền sẽ mất hết tu vi cảnh giới. Bất kể ai tiến vào, ngay cả là thiên võ cảnh, cũng khó thoát khỏi sự tan rã của cảnh giới. Đây là Đoạ Tiên Vân Hải. La Sát môn chủ ngước mắt, nhìn về phía bầu trời. Bầu trời mờ mịt bị mây mù che phủ, không thấy bầu trời sao rộng lớn. Đoạ Tiên Vân Hải. Triệu Vân nhíu mày, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Tam đại cấm địa của đại hạ, Quỷ Minh Sơn Quật, Huyết U Xâm Lâm, Đoạ Tiên Vân Hải. Hắn dĩ nhiên đã nghe qua. Ngày trước, hắn vì muốn hồi sinh nương thân, vì tìm một gốc hồn linh hoa, còn từng vào Quỷ Minh Sơn Quật, 9 phần chết 1 phần sống. Nếu không phải Nguyệt Thần chỉ dẫn, hắn căn bản không thể ra được, giờ nghĩ lại vẫn còn kinh hồn bạt vía. Chẳng ngờ, cách 1 năm, lại đến cấm địa thứ 2. Đoạ Tiên Vân Hải cũng hung danh hiển hách, từ xưa đến nay, kẻ vào nơi này không ai sống sót trở ra, thiên võ cảnh cũng không ngoại lệ. Gọi nó là Đoạ Tiên, không phải vô căn cứ, truyền thuyết nơi đây từng thật sự chôn cất một vị tiên. Nay đến đây, mới biết nó đáng sợ đến nhường nào, áp chế không phân biệt. Vào là mất hết tu vi. Thật sự quỷ dị. La Sát môn chủ lẩm bẩm, lông mày thanh tú nhíu chặt, phải nói là, nàng ta cũng là lần đầu đến Đoạ Tiên Vân Hải, quả thật như lời đồn, rất tà dị. Nàng ta đường đường là thiên võ cảnh, vậy mà đều bị áp chế mất hết tu vi, trời mới biết cái nơi quỷ quái này còn bao nhiêu cạm bẫy. Trời lớn rồi. Bên này, Triệu Vân hít một hơi thật sâu. Thực tế chứng minh, bí pháp thuộc loại không gian, không thể tùy tiện dùng. Cứ như trận nghịch hướng triệu hồi, hắn vừa không chú ý liền chạy đến cấm địa rồi. Lãnh thổ vượt qua trong khoảng thời gian này, đến mấy vạn dặm cơ đấy. Cũng không sao. Ít nhất, hắn mượn đây phá được một tử cục. La Sát môn chủ đã thu mắt. Khi nhìn lại tên nào đó, đốm lửa trong mắt nàng ta cháy càng mạnh. Đoạ Tiên Vân Hải đúng là một cái hố lớn, là cơ ngân đã dẫn nàng ta vào hố. Tiền bối ỷ lớn hiếp nhỏ. Vậy thì đừng trách vãn bối không nói võ đức. Triệu công tử lau một vệt máu mũi, lại tiện tay sắn tay áo. Giờ phút này, lưng không mỏi, chân không đau, ngay cả khí chất cũng đặc biệt chói mắt. Đều mất hết tu vi, ai sợ ai. Lão tử không dễ dàng đánh phụ nữ, trừ khi nhịn không được. Đuổi giết ta suốt cả quãng đường, tiểu gia ta tức giận lắm rồi. Dù không có tu vi, vẫn diệt ngươi. La Sát môn chủ 3-2 bước vọt tới, một chưởng đánh tới. Người thường không có chân nguyên, nhưng có nội kình. Nội kình mạnh hay yếu, liền tùy thuộc vào gân cốt thịt. Nàng ta đường đường là thiên võ cảnh, bàn về cường độ nhục thân, đã thuộc đỉnh phong của phàm nhân, không có lý do gì không hạ được cơ ngân. Thiên võ đấu địa tàng. Cường độ nhục thân nàng ta vượt xa Triệu Vân. Điểm này, Triệu công tử vô điều kiện tin tưởng, nhục thân không đạt đỉnh phong, cũng không thể tiến vào thiên võ cảnh. Nhưng, nhục thân mạnh không có nghĩa là có thể thắng, đều không có tu vi, vậy thì xem kỹ năng chiến đấu của ai cao hơn. Đến đây, Triệu Vân một quyền chấn động núi non, nghênh gió mà xông lên. Quyền trưởng va chạm, chẳng có động tĩnh gì lớn. La Sát môn chủ vững như bàn thạch không hề động, ngược lại Triệu công tử thổ huyết lùi lại, xương nắm đấm lẫn xương cánh tay đều đau nhức vô cùng. Nhục thân cấp thiên võ, quả nhiên không phải cấp địa tàng có thể sánh bằng, dù tu vi mất hết, cường độ vẫn còn đó. May mà hắn mỗi ngày đều luyện thể, nếu là nhục thân bình thường, một chưởng đã đủ khiến hắn tan xương nát thịt. La Sát môn chủ cấp tốc đuổi theo một bước, một chưởng đao bổ xuống từ trên trời. Triệu Vân đứng vững, chợt nghiêng người, tránh được chưởng đao, thuận thế tóm lấy cổ tay La Sát môn chủ. Một cô nương xinh đẹp đến thế, lại bị hắn vung cả người lên, xong, dầm một tiếng ném xuống đất. Nguyệt Thần nhìn thấy, tặc lưỡi không ngừng. Tên này, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhìn La Sát môn chủ, cả người đều không ổn rồi. Lớn chừng này, hẳn là lần đầu tiên bị quật, toàn thân đều đau nhức vô cùng. Là nàng ta đã sơ suất, sớm biết cơ ngân quật người là một tuyệt chiêu, quả nhiên không sai. Lại đây, Triệu Vân quát vang dội, lần thứ 2 vung La Sát môn chủ lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xét thấy cô nàng này rất chịu đòn, hắn chuẩn bị chơi một cú quật 3 liên tiếp. 3 liên tiếp không được, thì 9 liên tiếp, cứ thế mà quật đến chết là được. Việc này hắn rất thạo. Oán giận tích tụ suốt đường, cứ chỉ trông vào trận quật này thôi, La Sát môn chủ đôi mắt đẹp bốc hỏa, trên đường bị quật xuống, từ eo rút ra một khối ngọc bội, dùng làm một ám khí, ném về phía một bộ phận nào đó của Triệu Vân, độ chính xác khá tốt, một đòn trúng đích. Ám khí mạnh hay không, phải xem là ai dùng. Nếu là ám khí do La Sát môn chủ ném ra, thì rất đủ sức nặng rồi. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, một bộ phận nào đó bị trọng kích, cảm giác ê ẩm đến khó tả, lực đạo quật người lập tức tan biến, hai tay ôm lấy đũng quần, nước mắt tuôn như mưa. Mẹ kiếp, còn có chiêu này nữa à? Thoải mái. Nguyệt thần cười đến là hả hê. Theo nàng thấy, Triệu Vân hẳn nên cảm thấy may mắn, nếu chủ La Sinh môn ném tới không phải là ngọc bội, mà là một thanh phi đao sáng loáng, thì cảm giác sẽ không chỉ đơn giản là ê ẩm nữa, mà còn rất đẫm máu kia à. Ra khỏi Đọa Tiên Vân Hải, cũng chẳng cần về Thiên Tông nữa, đi thẳng vào cung, tìm một chức quan tốt là được. Chủ La Sinh môn đáp đất vững vàng, một trưởng vung bay Triệu Vân, còn nàng thì như hình với bóng, khi đi ngang qua một chỗ, còn tiện tay rút thanh kiếm cắm xiên trên mặt đất lên. Nàng lại đổi ý rồi. Ban đầu là muốn chiêu mộ Cơ Ngân vào La Sinh môn, sau khi bị gài bẫy thì dẹp bỏ ý định chiêu mộ đó, muốn luyện Cơ Ngân thành một con rối. Giờ đây bị quật ngã, cái ý nghĩ luyện thành con rối này cũng bị dẹp bỏ luôn. Nàng chỉ muốn tháo từng bộ phận trên người Cơ Ngân ra, sau đó treo lên cây phơi nắng. Triệu Vân tiếp đất, bị ngã cho hoa mắt chóng mặt. Đau thấu xương, nàng ta, suýt chút nữa đã đánh hắn thành thái giám. Chủ La Sinh môn sát đến, không nói lời thừa, vung kiếm chém ngay. Cút đi đồ khốn. Triệu Vân tiện tay vơ một nắm bụi đất, rắc đầy mặt chủ La Sinh môn. Là người xem, thần thái của Tú Nhi lại trở nên thâm trầm hơn. Hai người này thật thú vị, nàng ta thì phóng ám khí vào đúng quần người khác. Hắn ta thì rắc bụi đất vào mặt người ta. Đây chẳng phải là chiêu thức mà Lưu Manh đánh lộn mới dùng sao? Không ngờ, Thiên Tông Thánh Tử và chủ La Sinh Môn cũng dùng rất thành thạo, nếu hai người họ mà thành một cặp. Chủ La Sinh Môn bị bất ngờ, một kiếm chém ra cũng mất đi chuẩn xác. Triệu công tử dễ dàng tránh được, đột nhiên bước nhanh tới một bước, lại lao đầu vào lòng chủ La Sinh Môn. Có lẽ do lực đạo quá mạnh, chủ La Sinh Môn không đứng vững, loạn choạng một bước, ngã ngửa ra sau, một tên vô sỉ nào đó cả người đè lên, cứ thế mà đè chặt nàng ở đó. Cơ Ngân, ngươi suỵt, chủ La Sinh môn chưa nói hết lời đã bị bịt miệng. Triệu Vân thì ngẩng đầu nhìn trời, vừa vào mắt đã thấy một vật thể khổng lồ. Mẹ kiếp, một con chim lớn thật. Đây là ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt của Triệu Vân. Đúng vậy, đó là một con chim to lớn dị thường, cũng không biết là giống loài gì, chỉ biết toàn thân đỏ rực, như bị máu nhuộm, nhìn từ dưới lên, giống như một đám mây màu máu. Chủ La Sinh môn cũng đã nhìn thấy, chính vì nhìn thấy, nàng mới nín thở, không dám lên tiếng, con chim màu đỏ lớn đến vậy, hẳn là cực kỳ hung dữ. Nếu nó phát hiện bên dưới có động tĩnh, rất có thể sẽ xả súng dạo một vòng, tiện thể, tha cả hai người họ đi mất. Cả hai đều đã mất hết tu vi, hiển nhiên không phải đối thủ của con đại điểu. Dưới sự dõi theo của hai người, con đại điểu lướt ngang bầu trời rồi bay đi. Triệu Vân lúc này mới thu ánh mắt lại, vừa vặn mặt đối mặt với chủ La Sinh môn. Bốn mắt nhìn nhau. Mất đến 3 năm khoảnh khắc cũng không thấy động tĩnh gì. Chủ yếu là tư thế của hai người, một trên một dưới rất vừa mắt, dường như chẳng khác gì đang ôm sát, một tay của ai đó còn bịt miệng nàng, tay kia, cũng không biết là cố ý hay trùng hợp, lại đặt lên một bộ phận đặc biệt mềm mại, lúc này, còn vô thức nhéo một cái. Rất đàn hồi. Cảm giác tay thật tốt. Má chủ La Sinh môn ửng hồng, đầu óc choáng váng. Tình tiết này, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải, với thiên võ tâm cảnh như nàng. Cũng không tránh khỏi một chút hoảng loạn, cả người đều đứng hình, mãi cho đến khi hạ thân bị một thứ cứng cứng chạm nhẹ một cái, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau đó, là một tiếng văng này. Triệu Vân vẫn đang ngẩn người, ăn một cái tát, lực đạo không nhỏ, mặt bị đánh lệch đi, cả người bay ngang ra ngoài, không biết là do đánh quá mạnh, hay là do cảnh tượng vừa rồi quá quyến rũ, mà máu mũi chảy ròng ròng. Cơ Ngân, chủ La Sinh môn đứng dậy, lại một lần nữa sát lại. Nàng ta mặt đầy bụi bẩn. Nhưng vẫn không che giấu được sắc hồng mê người, đường đường là chủ La Sinh môn, một thiên võ cảnh thật sự, khi nào lại bị trêu ghẹo như vậy? Hơn nữa đối phương lại chỉ là một địa tàng cảnh. Hiểu lầm thôi. Đây là hiểu lầm. Triệu Vân lau vệt máu mũi, quay đầu bỏ chạy. Phụ nữ mà. Không thể chọc tức nàng ta, còn hữu dụng hơn cả khai cấm pháp. Lúc Thiên Tông đại bỉ, Sở Vô Xương là một ví dụ điển hình, cũng chỉ là quật ngã nàng ta một cái, tốt thôi. Sức chiến đấu bùng nổ, ngay cả đấu chiến thánh pháp cũng không chấn áp được. Vị này bây giờ, xem ra cũng y như vậy, vẫn là tạm thời tránh đi thì hơn. Một đuổi một chạy. Rừng núi mờ mịt, lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt. Quả đúng như Triệu công tử dự liệu, chủ La Sinh môn bị chọc tức cũng là sức chiến đấu siêu cao bùng nổ, Dù tu vi mất hết, nhưng tiềm lực vô hạn, không thể dùng chân nguyên, nhưng lại kích phát ra một loại kiếm ý đáng sợ, truy sát, chém bổ, không biết bao nhiêu đá vụn bị chém nát, cây cổ thụ cũng bị chặt đứt thành từng mảng. Khá thơm đấy. Triệu Vân đưa tay lên, đặt trước mũi ngửi ngửi. Chủ La Sinh Môn thấy vậy, đôi mắt đẹp lại một lần nữa bùng lên lửa giận, cả người nàng ta như sắp nổ tung, không biết là xấu hổ hay tức giận, gò má đen sạm đã bị một vầng dáng đỏ che phủ. Tốc độ của nàng ta trong chớp mắt bùng nổ, một kiếm quét ngang ra, lại một vùng rừng núi chịu tai họa, cùng chịu tai họa còn có Triệu công tử, hắn đang ở đó ngửi mùi hương ư. Bị dư chấn của kiếm ý, tại chỗ bị chém bay ra ngoài, đâm sầm vào một tảng đá lớn, khiến nó sụp đổ ầm ầm. Trong lúc đá vụn văng tung tóe, hắn lăn lê bò toài mà chạy. Chủ La Sinh Môn tốc độ còn nhanh hơn, bà hai bước đã đuổi kịp, giơ kiếm chém ngay. Đã nói là hiểu lầm rồi mà. Triệu Vân loạng choạng một cái, lùi lại một bước. Chính bước này, hắn dẫm vào một cái hố, mặt đất bí văn lưu chuyển, lực lượng thần bí tràn ngập bên trong, lập tức cuốn hắn đi mất tăm. Đến nỗi chủ La Sinh Môn đuổi tới, một kiếm chém hụt, nhìn thấy bí văn trên mặt đất, vội vàng phi thân bỏ chạy, lùi xa đến 3 năm trượng, mới nheo mắt nhìn chằm chằm vào đó. Trận văn, lời lẩm bẩm của nàng, chỉ mình nàng nghe thấy. Khi nàng nhìn, bí văn lưu chuyển trên mặt đất lại ẩn vào vô hình, xác định đó là một trận văn, hơn nữa, cấp bậc còn không thấp. Cơ ngân chính là ngộ nhập vào đó, nên mới mất dấu vết, hẳn là đã bị truyền tống đi rồi. Còn về việc bị truyền tống đi đâu, nàng không biết. Cấm địa khắp nơi là cạm bẫy, quỷ mới biết bị ném đi đâu. Nàng cũng muốn dùng dấu ấn để khóa định vị trí. Nhưng tiếc là tu vi đã mất hết, phương pháp này đã không thể thực hiện được. Đừng để ta gặp lại ngươi nữa. Chủ La Sinh Môn thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Từ khi tu luyện võ đạo, chưa từng có ngày nào nàng tức giận đến thế. Lại liên tục bị thiệt trong tay một địa tàng cảnh, thật sự là mất mặt. Nàng nhìn lần cuối, rồi mới xoay người rời đi. Đoạ Tiên Vân Hải nguy hiểm rình rập, nàng lại mất hết tu vi, phải tìm cách thoát ra trước đã. Tõm! Sâu trong cấm địa, dường như có tiếng nước bắn lên. Đó chính là Triệu công tử, hắn đã rơi xuống một cái hồ. Hồ nước rất kỳ quái, nước màu đen, lại còn có một mùi hôi thối nồng nặc, ngửi vào muốn nôn khan. Ai biết thì đây là một hồ nước đen. Ai không biết thì còn tưởng là hố xí nhà ai xây nữa chứ. Phụt! Triệu Vân nổi đầu lên, thật sự là buồn nôn muốn ói. Chưa kịp ói, hắn đã thấy mặt hồ tĩnh lặng nổi lên một đợt sóng. Triệu Vân vô thức ngẩng đầu. Vừa vào mắt là một vật thể khổng lồ. Cái gì vậy? Rắn, ồ không đúng, hẳn là mãng xà, đen xì, thô to hơn cả chum rượu. Đôi mắt rắn kia, như hai vỏ rượu, lấp lánh ánh sáng ma tính, trên lưỡi vương đầy chất dịch nhầy nhụa. Triệu Vân vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Thành thật mà nói, hắn có chút buồn tiểu. Hiện giờ không có chút tu vi nào, chỉ là một người bình thường, không thể mở ma giới, không thể dùng bí pháp, xem ra không phải đối thủ của mãng xà đen. Một con vật to lớn như vậy, nuốt hắn còn không đủ nhét kẽ răng. Bảo sao lại là một cấm địa, đi đâu cũng là cạm bẫy. Mãng xà đen gầm giống, cái đầu lớn lao xuống. Cái miệng rộng ngoác của nó, thật sự là đẫm máu. Ta không ngon đâu. Triệu Vân nói rồi, một bước nhảy ra khỏi hồ nước. Mãng xà đen cũng không chậm, lập tức truy sát ra, trong miệng còn phun ra một đạo u mang màu máu. Triệu Vân xoay người, giơ kiếm chắn trước người, đúng là đã chặn được u mang, nhưng lại bị chấn bay ra ngoài. Mãng xà đen liền sát đến, mở miệng nuốt chửng. Triệu Vân tâm thần dùng mình, hắn xem ra không thể tránh thoát. Nhưng, ngay lúc này, một vật thể khổng lồ khác vọt ra, đó là một con nhện màu đỏ. Kích thước của thứ này, không hề nhỏ hơn mãng xà đen. Mãng xà đen đã bước vào lãnh địa của nó, bị coi là khiêu khích. Bịch, bịch. Triệu Vân rơi xuống đất, bị ngã đau khắp người. Nhìn hai vật thể khổng lồ kia, dường như là kẻ thù cũ, gặp nhau mắt đỏ gay, ngay tại chỗ liền đánh nhau. Thể hình của cả hai đều quá lớn, vừa giao chiến đã gây ra động tĩnh lớn. Một vùng rừng núi yên bình, bị chúng quậy phá đến tan hoang bừa bãi. Triệu Vân nào có tâm trí xem kịch, chạy nhanh hơn cả thỏ. Độn đi rất xa, hắn vẫn không quên quay đầu nhìn lại, ánh mắt kỳ lạ. Đều ở Đoạ Tiên Vân Hải, tại sao hắn và Chủ La Sinh Môn lại mất hết tu vi, mà những hung thú này lại không bị ảnh hưởng chút nào? Chẳng lẽ, chúng đều là cư dân bản địa? Như vậy, mới có đặc quyền nào đó chăng? Hắn không nghĩ nhiều, độn ra khỏi rừng núi. Khi tái hiện thân, đó là một vùng đất cháy đen xì. Triệu Vân cầm Long Uyên, vừa đi vừa nhìn. Đất cháy không hề trống trải, có khá nhiều hài cốt nằm rải rác trong đất, không biết là của gia đình nào, càng không biết đã chôn vùi bao lâu. Hẳn là những người tìm bảo vật của các đời trước, phần lớn cũng gặp phải tình cảnh như hắn, vào cấm địa liền mất hết tu vi, rơi vào hố liền chết chắc. Có bảo bối. Đi đến một chỗ, hắn ngồi xổm xuống. Xong xuôi, hắn liền đào hố, bảo bối trong miệng hắn là một khối đá đen xì, hay nói đúng hơn là một khối khoáng thạch cực kỳ hiếm có. Mang về tôi luyện một phen, có thể luyện ra nửa cân huyền thiết. Đang đào, vùng đất cháy này bỗng không còn yên tĩnh nữa. Cách 3 năm trượng, đất đai có chút lỏng lẻo, bên dưới dường như có thứ gì đó đang nhô ra ngoài. Dưới sự chú ý của hắn, một bàn tay đẫm máu từ dưới đất vươn ra, sau đó là bàn tay thứ hai, cũng đầy máu me. Đó là một quái vật, có 2 cái đầu, toàn thân còn phủ đầy vảy, tà vật. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, co chân bỏ chạy. Cái gọi là tà vật, có chút giống với ma quỷ trong di tích ma vực. Đó là tà niệm còn sót lại sau khi người chết, bị máu thấm đẫm mà hình thành, ít nhiều đều có linh trí, cấp độ càng cao thì linh trí càng mạnh. Tà vật truy sát ra, cả 2 cái miệng đều phun ra liệt diễm. Triệu Vân đương nhiên không dám cứng đối đầu, không có tu vi chân nguyên thì đánh cái gì chứ, thật sự là không dễ dàng gì, đào một cái bảo bối cũng không yên tâm, hoặc có lẽ, hắn đã bước vào lãnh địa của tà vật, quấy rầy sự yên tĩnh của nó. Quả nhiên, hắn ra khỏi vùng đất cháy, tà vật liền không đuổi nữa. Mà phỏng đoán của hắn, quả thực không sai. Chính mắt hắn thấy tà vật kia hóa thành một vũng máu, hòa vào vùng đất cháy đen. Kẻ nào dám có sinh vật sống bước vào, nó sẽ lại chạy ra dạo một vòng. Hơn nữa, vùng đất cháy này phần lớn không chỉ có một con tà vật, càng đi sâu vào, nhất định sẽ càng nhiều. Đoạ Tiên Vân Hải. Triệu Vân lúc đi lúc dừng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, mây mù mịt mờ, che khuất bầu trời rộng lớn. Quả đúng như lời đồn của thế gian, từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong, mà từ bên trong cũng không thấy được thế giới bên ngoài. Hắn đã đi gần hết đêm, nhưng vẫn không tìm thấy lối ra. Vùng cấm địa này dường như có trận pháp mê tung, cứ quanh quẩn mãi mà không thể thoát ra. Hơn nữa, chỉ cần không cẩn thận, còn có thể dẫm phải cạm bẫy. Một bên khác, La Sát môn chủ cũng vậy. Nhãn giới của thiên võ cảnh ở nơi đây cũng trở nên vô dụng. Triệu Vân dừng lại, trước mắt là một rừng trúc xanh biếc, những cây trúc to hơn cả bắp đùi. Hơn nữa, linh lực ở đây cực kỳ dồi dào, là một nơi tốt để tu luyện. Đáng tiếc, hắn không có tu vi, đan hải, linh khiếu và kinh mạch đều đang trong trạng thái bế tắc, căn bản không thể hấp thụ linh lực. Hắn đi sâu vào trong. Sâu trong rừng trúc là một con sông nhỏ chảy róc rách. Trên con sông nhỏ bắc một cây cầu gỗ, có lẽ đã rất nhiều năm không có người đi qua nên phủ đầy bụi bặm. Nước sông trong vắt, có thể nhìn thấy cá đang bơi lội vui vẻ bên trong. Triệu Vân không khách khí, tiện tay bắt vài con. Khi có tu vi, hắn có thể không ăn cơm mấy ngày, nhưng giờ phút này hắn chỉ là người thường, hắn phải ăn uống. Lửa trại nhanh chóng bùng lên, mùi thịt nướng theo đó bay đi. Ta thật sự không muốn ở lại đây. Triệu Vân vừa ăn vừa lẩm bẩm. Mỗi khi rơi vào tuyệt cảnh, hắn đều nhớ đến một vị thần có tên Tú Nhi. Năm xưa, khi tiến vào Quỷ Minh Sơn Quật, chính là nhờ được Nguyệt Thần chỉ dẫn, không chỉ tìm thấy hồn linh hoa, mà còn sống sót thoát khỏi cấm địa tử vong. Cuối cùng cũng không uổng công ta thương yêu ngươi. Lời nói này của Nguyệt Thần thật thâm trầm. Nàng ta muốn quay về, nhưng tiếc là lời nguyền quá mạnh, buộc phải chiến đấu. Không chỉ để bảo vệ Triệu Vân, mà còn để bảo vệ chính nàng. Nếu Triệu Vân chết, nàng cũng không thể sống sót, cả hai đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đang ăn ngon lành, Triệu Vân khẽ ừ một tiếng. Ngay khoảnh khắc trước đó, dường như hắn thấy một luồng kim quang bay qua. Nha nha! Trong đan hải, Tiểu Kỳ Lân nhảy nhót qua lại. Còn có tạo hóa thần thụ, cành lá cũng xào xạc rung động. Rõ ràng, chúng đã ngửi thấy bảo bối. Triệu Vân không nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo hướng đó. Luồng kim quang vẫn còn đó, chỉ là tốc độ rất nhanh, dường như có linh tính, đang chơi trốn tìm với hắn. Nó bay ra khỏi rừng trúc, rồi chui vào một sơn cốc, chạy một vòng, lại bay thẳng vào một khu rừng rậm, chạy qua chạy lại, khiến Triệu công tử mặt đầy hắc tuyến. Nếu có tu vi, nhất định hắn đã đuổi kịp nó. Dù không có tu vi, cũng có thể đuổi kịp. Hay nói đúng hơn, kim quang đã chui vào một hang động và bị hắn chặn lại ở đó. Kim quang còn muốn chạy, nhưng lại va chạm trực diện với hắn, lập tức dung nhập vào cơ thể hắn. Triệu Vân lại khẽ ừ một tiếng. Không trách hắn lại như vậy, chỉ vì kim quang nhập thể, tu vi hắn đã mất lại khôi phục được một tia. Tương ứng, hắn có thể điều động một tia chân nguyên và tiên lực, hơn nữa, cũng có thể miễn cưỡng mở ma giới. Đây đúng là một niềm vui bất ngờ. Hắn nội thị thể phách, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của kim quang. Ngược lại, ngũ tạng của hắn lại nhuộm một vệt kim quang lấp lánh ẩn hiện, cảm giác rất kỳ diệu, dường như có thêm một tia lực lượng thần bí. Cái gì vậy chứ? Triệu Vân lẩm bẩm, tĩnh tâm cảm nhận. Hắn nhìn một lúc lâu, nhưng cũng không hiểu rõ. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân rít lên, dường như nhận ra. Tạo hóa thần thụ chấn động một hồi, hình như cũng nhận ra. Huyết mạch bản nguyên khí. Triệu Vân nghe hiểu lời của Kỳ Lân, ý chính là như vậy, nhìn thấy hai vị này kích động như vậy. Liền biết khí huyết mạch bản nguyên này rất phi phàm. Nhất định còn nữa. Triệu Vân thu Long Uyên, lấy ra kính viễn vọng. Hắn leo lên một ngọn đồi nhỏ, đứng trên đó quan sát bốn phía. Cứ thế nhìn, đã hết nửa đêm. Nhẩm tính thời gian, bên ngoài hẳn đã là bình minh. Nhưng đọa Tiên Vân Hải này vẫn tối tăm mịt mờ, ngẩng đầu nhìn trời, mây mù che khuất ánh sáng mặt trời. Đó là một màn sương mù, cũng là một tấm màn mây, dù có ánh nắng chiếu vào, nhưng đều bị chặn lại bên ngoài bầu trời. Hết rồi sao? Triệu Vân thầm nghĩ, liền rời khỏi ngọn đồi nhỏ, chạy thẳng đến một hướng. Hắn không tìm thấy Kim Quang, nhưng lại thấy một người quen thuộc. Ai vậy? La Sát Môn Chủ. Hẳn là nàng ta cũng đang tìm đường ra, vậy phải tìm nàng nói chuyện một chút. Trước đó, hắn đã dung hợp một đạo khí huyết mạch bản nguyên, đã khôi phục được một tia tu vi. Đừng coi thường tia tu vi này, nó có thể dễ dàng giải quyết La Sát Môn Chủ. Điều đáng ngại là, hắn không tìm thấy người. Hắn đã đến muộn, nàng ta đã đi rồi. Hắn cởi giày, dùng đại địa linh chú để cảm nhận, nhằm theo dõi dấu vết của La Sát Môn Chủ. Nhưng hắn đã đánh giá thấp đọa Tiên Vân Hải, nơi này lại cách ly cảm ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoặc giả, là do tia tu vi của hắn quá yếu, dẫn đến cảm ứng bị hạn chế. Ngay cả khí tức cơ bản nhất cũng khó bắt giữ, chứ đừng nói là tìm người nàng. Hắn không từ bỏ, tiếp tục truy tìm. Hắn mạnh đối phương yếu, cơ hội ngàn năm có một. Nha nha. Khi đi ngang qua một vũng nước, Tiểu Kỳ Lân lại rít lên. Tạo hóa thần thụ có vẻ rất ăn ý với nó, lại xào sạc rung động. Đi đâu thế? Không cần Kỳ Lân nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy. Lại có kim quang, không biết từ đâu bay ra, lướt qua đầu hắn, bay thẳng vào sâu bên trong. Nó tựa như một tia nắng, rực rỡ lấp lánh. Có linh tính hay không thì hắn không biết, chỉ biết kim quang đó rất đáng giá. Cứ thế đuổi theo, đã nửa canh giờ. Với cước lực của Triệu công tử, thế mà vẫn không đuổi kịp, không những không đuổi kịp mà còn bị một thân thương tích. Phải biết rằng, đây là đọa Tiên Vân Hải, cấm địa nổi tiếng hung hiểm, đi đâu cũng có cạm bẫy, hắn đã dẫm phải không ít, như một thung lũng u ám, một tà vật nhảy ra, suýt nữa xé đứt một cánh tay của hắn. Đúng là ta đã quên mất ngươi. Triệu Vân phẩy tay, lấy ra tiểu hồ lô tử kim. Tiểu hồ lô này tự có khả năng thôn phệ, có lẽ có thể nuốt khí huyết mạch bản nguyên. Hắn lại nhìn thấy kim quang, đã là ban đêm, hơn nữa còn là hai đạo, một đông một tây bay lượn trong rừng núi. Thu! Triệu Vân khẽ quát một tiếng, giơ cao tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô cũng không làm hắn mất mặt, quả nhiên đã thu được kim quang, nhưng cũng chỉ thu được một đạo, đạo thứ hai giống như con thỏ, chạy quá nhanh. Chờ hắn đuổi tới nơi, kim quang đã biến mất. Thứ tốt. Triệu Vân từ trong tiểu hồ lô, lấy ra luồng kim quang đó. Nói nó là ánh sáng thì không chính xác, đây hẳn là một tia khí, chỉ là nó hiện ra màu vàng kim, thoạt nhìn cứ ngỡ là kim quang. Hắn nắm trong tay, nhìn đi nhìn lại, có thể ngửi thấy luồng lực lượng thần bí kia. Theo hắn nghĩ, đây hẳn là một tia huyết mạch chi lực, chỉ là không biết nó xuất phát từ loại huyết mạch nào. Hắn dung hợp kim quang. Giống như lần đầu tiên, kim quang nhập thể liền biến mất. Sau đó, tu vi lại được giải trừ một tia, trong cơ thể lại có thêm chút kim huy lấp lánh. Không tồi. Nếm được chút ngọt ngào, Triệu Vân cười khẽ. Hắn lại leo lên ngọn đồi, cầm kính viễn vọng của mình, quan sát bốn phía. Lần này, vận khí hình như không được tốt cho lắm. Hắn đợi dòng dã ba ngày, cũng không thấy kim quang bay ra. Mãi đến ngày thứ tư, mới thấy đạo kim quang thứ ba chạy ra dạo chơi. Bay vào một vách đá, Triệu Vân cầm tiểu hồ lô, dễ dàng bắt nó ra. Tiện tay dung hợp vào trong cơ thể, giải trừ thêm một tia tu vi, cũng tích lũy được một tia huyết mạch chi lực. Mặc dù yếu ớt đến mức không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác này quả thực rất kỳ diệu. So với hắn, La Sát Môn Chủ lại không có vận may như vậy. Mấy ngày nay, nàng ta hoặc là đang dẫm phải cạm bẫy, hoặc là đang trên đường đi dẫm cạm bẫy. Đến giờ phút này, quả là thảm hại không sao tả xiết. Kể từ ngày hôm đó, Triệu công tử hắt hơi liên tục. Không còn cách nào khác, quá nhiều người nguyền rủa hắn. Mà La Sát Môn Chủ, chính là một trong số đó. Kể từ khi đụng độ Triệu Vân, nàng ta dường như chưa từng được yên ổn. Ngay cả giờ phút này, công pháp và bí thuật phản phệ vẫn còn đó. Ra mắt bao nhiêu năm, uy danh hiển hách, vậy mà lại liên tiếp gặp thất bại dưới tay một tiểu võ tu. Hắt xì. Triệu Vân xoa xoa mũi, lại hắt xì một cái. Nhưng cái hắt xì này thật đúng lúc, khiến một đạo kim quang giật mình bay ra. Hơn nữa còn là từ lòng đất chui lên, chạy thì nhanh thật, phi thẳng lên trời. Nhưng dù nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng Triệu Vân, một tay tóm nó lại. Mấy ngày sau đó, hắn thỉnh thoảng lại có thu hoạch. Kim quang đúng là thứ tốt, nhập thể liền hóa thành sức mạnh. Hắn dừng chân trước một vách đá. Vách đá này khác biệt, trên đó khắc một chữ, chữ đạo, không biết do ai viết, chỉ biết khí vận hùng vĩ, ẩn chứa một ý cảnh phiêu miểu, lắng nghe kỹ, dường như còn có âm thanh của đạo, điều này thật huyền diệu vô cùng, võ đạo tu luyện thể phách, nhưng đạo chân chính lại tu luyện pháp tắc. Điều này, là do Nguyệt Thần nói cho hắn biết. Cho đến nay, hắn vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc tu loại đạo đó như thế nào. Về điều này, Nguyệt Thần cũng chỉ nói hai chữ, cảm ngộ. Vẻn vẹn hai chữ, nhưng đạo lý bên trong lại chứa đựng quá nhiều. Là do đạo hạnh của hắn quá nông cạn, võ đạo còn chưa hiểu rõ, huống chi là pháp tắc, thật sự muốn ngộ đạo, e rằng chỉ có đến tiên cảnh mới được, cho dù đã thành tiên, siêu thoát phàm tục, cũng chưa chắc đã ngộ ra được pháp tắc. Hắn đứng bất động hồi lâu, cứ nhìn chằm chằm vào chữ đạo kia, nhìn lâu, tâm thần hắn không khỏi đắm chìm vào đó, cho đến giờ phút này, như hóa thành một pho tượng, không nhúc nhích, nhìn thấy lông mày hắn khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt, có lúc băn khoăn, cũng từng có cảm ngộ. Nhưng hắn, từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào ý cảnh, rõ ràng có ý cảnh, nhưng lại không thể đi vào. Cứ như vậy, dòng dã 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, mới thấy thể phách hắn run lên, trong mắt có một đạo quang lóe sáng, ý thức mơ hồ, cuối cùng cũng tiến vào ý cảnh. Cái nhìn thấy là một mảng trắng xóa, chẳng thấy gì cả, không có người cũng không có vật, chỉ có từng luồng mây mù bay lượn, trong màn sương mờ ảo, dường như thấy kim quang lấp lánh, và dị sắc bùng phát. Đây là ý cảnh gì vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, ngây người nhìn hồi lâu, trong khoảnh khắc mơ hồ, một bóng người chợt lóe lên như kinh hồng. Hắn chưa nhìn rõ, nhưng biết đó là một người hư ảo, hẳn là chủ nhân của ý cảnh, hắn từng gọi, nhưng không ai đáp lại, thế nhưng tiếng gọi của hắn lại dẫn dụ ra một đoạn đạo âm phiêu miểu cổ xưa, vang vọng vô tận trong ý cảnh, người hư ảo cuối cùng cũng hiện thân, toàn thân đều rực rỡ kim quang. Và thế giới ý cảnh cũng vì thế mà thay đổi, mọi thứ trống rỗng biến thành hỗn độn. Sau hỗn độn, dần dần diễn hóa ra trời đất, xuân hạ thu đông luân phiên thay đổi, sông núi cỏ cây lần lượt hiện ra, tựa như quá trình diễn biến sau khi trời đất sơ khai. Triệu Vân nhìn đến hoa cả mắt. Đây chính là đạo ư? Có thể diễn hóa vạn vật, hắn đối với đạo vẫn chưa thật sự hiểu rõ, nhưng cuộc diễn biến này lại khiến hắn nhìn thấy một góc nhỏ của tảng băng chìm. Đạo biến hóa vạn ngàn, vạn vật trên đời đều có thể là đạo, còn có thể ngộ ra được bao nhiêu, hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân. Không biết từ lúc nào, hắn mới mở mắt, trở về hiện thực. Đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều, còn có ánh sáng huyền dị lấp lánh. Nhìn lại vách đá, chữ đạo kia lại biến mất rồi. Triệu Vân dụi mắt, quả thực đã biến mất không còn dấu vết, mà mấy ngày này, hắn dường như vừa trải qua một giấc mơ, đầu óc còn hơi mơ hồ, hồi tưởng lại những gì đã thấy và nghe trong ý cảnh, dần dần trở nên mờ nhạt, như ký ức bị thoái hóa, không để lại dấu vết. Thật kỳ lạ. Triệu Vân một mình ngây người, lẩm bẩm. Tiểu Kỳ Lân giống lên một tiếng, kéo hắn khỏi sự đắm chìm. Hắn tỉnh táo lại, vô thức nhìn về phía sâu thẳm, lại thấy có dị sắc bùng phát và dị tượng diễn hóa. Ngay cả mây mù che khuất bầu trời cũng bị nhuộm thành muôn màu rực rỡ. Ngoài ra, còn có khí tức hùng vĩ cuồn cuộn. Có dị bảo sao? Triệu Vân mắt sáng rực, thẳng tiến về phía đó. Không chỉ hắn nhìn thấy, La Sinh môn chủ cũng nhìn thấy. Chẳng qua, vận khí của nàng có vẻ rất tệ, giữa đường rơi vào hố, dẫm phải trận văn truyền tống. Khi hiện thân đã là một rừng đào, vốn tưởng có thể dễ dàng đi ra, nhưng đến nơi mới biết đó là một tòa trận pháp, quay hơn chục vòng vẫn không thể thoát ra, hơn nữa, còn đụng phải vài tà vật. Nửa đêm nửa hôm, không ngủ sao, trong rừng núi, Triệu Vân vừa đi vừa cảm nhận. Đoạ Tiên Vân Hải đêm nay thật náo nhiệt, bốn phương tám hướng đều có động tĩnh, đa phần là hung thú, cũng có tà vật đáng sợ, nhìn lên bầu trời, từng đàn chim bay lướt qua, đều hướng về phía sâu nhất. Từ đó có thể thấy, cấm địa quả thực có dị bảo. Mà những sinh vật sống này, đa phần đều là chạy đến vì dị bảo. Triệu Vân lén lút, không dám quá phô trương, sợ bị hung thú mạnh mẽ hoặc tà vật để mắt tới. Dù sao, tu vi của hắn bị áp chế, dù đã nuốt mấy đạo kim quang, tu vi giải phong cũng cực kỳ có hạn. Không biết từ lúc nào, hắn mới đứng yên. Hắn trốn trong sâu rừng rậm, dùng kính viễn vọng để nhìn. Nguồn gốc của dị sắc bùng phát lại là một tòa tế đàn, mà hung thú, chim chóc và tà vật thì cứ đứng sừng sững ở vành ngoài tế đàn. Nhưng không ai dám tiến lên, trong vòng vài nghìn trượng quanh tế đàn, không có sinh vật sống nào. Sợ hãi tế đàn ư? Triệu Vân trầm ngâm, lại nhìn quanh, phỏng đoán này rất đáng tin, những sinh vật sống chạy đến, trong mắt có cả tham lam lẫn sợ hãi, tham lam khiến chúng phát điên, có vài con hung thú mạnh mẽ, luôn điên cuồng thăm dò ở vùng rìa, thăm dò mãi, rồi tự mình bị biến thành tro bụi, bị ánh sáng trên tế đàn quét sạch. Ọc! Triệu Vân nhìn mà thầm nuốt nước bọt. Rất rõ ràng, trên tế đàn khắc có cấm chế cực mạnh, cho dù... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.